Anh nói, ông về dưỡng thương đi. Hạ Thông thở ơi nói, chỉ là bị thương một chút, không chết được. Không lâu sau, Chu Sĩ Đình mang một thùng rượu tới. Rượu tất nhiên là rượu ngon, một chai trên thị trường có giá hàng chục nghìn tệ. Có rượu và đồ ăn, Ngô Bình không khách sáo, anh bắt đầu ăn thùng uống vại. Hạ Thông chịu đựng cơn đau, ông ta ngồi xuống bàn, mở chai rượu, uống cạn từng ly một. Ngô Bình ăn cũng no lưng lừng, anh đã ăn gần hết các món ăn trên bàn. Sau khi nấc một cái, anh liếc mắt nhìn Hạ Thông, nói, Đường Chu Hạ, ông sẽ đến Tây Bắc cùng tôi sao? Hạ Thông nói, ban đầu lo lắng cậu trốn đi giữa đường nên để tôi đi theo. Bây giờ xem ra tôi có đi hay không cũng không có ý nghĩa gì. Ông ta hoàn toàn không đánh được Ngô Bình. Chỉ cần đánh vài chiều là ông ta đã bị thương. Nếu Ngô Bình muốn rời đi thì tất nhiên ông ta không thể ngăn cản. Ngô Bình khịt mũi. Trừ khi Lý Thiên Đồ đích thân tới, những người khác cũng chẳng ăn thua. Hạ Thông đột nhiên nói với mọi người, các người đều lui ra đi. Ông ta có địa vị cao nhất, ai cũng không dám trái lời, liền lần lượt rời khỏi sân. Trong sân rộng lớn chỉ còn lại Ngô Bình và Hạ Thông. Hạ Thông nhìn Ngô Bình và nói, trước đây tôi đã nghe nói về danh tiếng của cậu Ngô đây. Ngô Bình hơi ngạc nhiên vì Hạ Thông như biến thành một con người khác, đột nhiên rất cung kính với anh. Không dám. Anh nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Thông. Hạ Thông nói, vừa rồi tôi đã mạo phạm cậu, nhưng tôi buộc phải làm vậy. Dù gì tôi cũng là người của Thiên Hình. Ngô Bình nói, Đường Chu Hạ, có điều gì muốn nói ông cứ nói thẳng ra, ông không cần phải vòng vo nữa. Hạ Thông gật đầu, tiểu nhân vâng lệnh Vân Tôn, đến âm thầm bảo vệ cậu chủ. Ngô Bình sừng sốt, Vân Tôn, cô ấy bảo ông đến sao? Hạ Thông nói, không phải là mệnh lệnh của Vân Tôn, mà là trước đó Vân Tôn nói cho tôi biết thân phận của cậu chủ, bảo tôi sau này gặp cậu chủ phải âm thầm bảo vệ cậu. Ngô Bình gật đầu, vậy ông là người của Vân Tôn? Hạ Thông nói, hồi đó Vân Tôn đã cứu mạng tôi, tính mạng của tôi là do Vân Tôn ban tặng, tôi phải làm tốt việc cô ấy giao phó. Ngô Bình chắp tay nói, cảm ơn. Sau đó anh hỏi, ông Hạ, Thiên Hình định làm gì với tôi? Hạ Thông nói, tôi đang định nói cho cậu biết chuyện này. Lý Thiên Đồ đã yêu cầu chúng tôi gửi cậu đến nhà tù dưới lòng đất ở sa mạc, nơi đó cực kỳ nguy hiểm, cậu mà vào thì khó mà giữ mạng. Ngô Bình cười lạnh, có cần phải phiền phức như vậy không? Lý Thiên Đồ muốn báo thù thì trực tiếp giết tôi là được rồi mà. Hạ Thông lắc đầu, Lý Thiên Đồ biết thân phận của cậu không đơn giản, sau lưng cậu có Thần Tướng Trương, cậu cũng là con rể của Đường Môn và là sư đệ của Diệp Thiên Tông, vì vậy ông ta sẽ không bao giờ dám giết chết cậu. Và ông ta biết rằng Thiên Hình không thể nhốt cậu quá lâu, vì vậy ông ta hy vọng sẽ xử lý cậu trong thời gian ngắn mà không gây ra phản ứng dữ dội từ nhiều bên. Hạ Thông nói. Ngô Bình khịt mũi nói, Lý Thiên Đồ thật biết tính toán, tiện thể nói cho tôi biết về nhà tù dưới lòng đất đi, nơi đó là cái gì? Hạ Thông liền nói cho Ngô Bình biết tất cả những gì ông ta biết. Trên sa mạc của lãnh thổ Tây Bắc, một hang động cổ xưa đã được phát hiện. Các hang động mở rộng theo mọi hướng, ẩn chứa nhiều nguy cơ không rõ và có rất nhiều kho báu bên trong. Những người vào hang để khám phá xưa kia đã chết hết đợt này đến đợt khác, và nhiều người trong số họ là cao thủ cấp địa tiên, nhân tiên. Sau đó, các thế lực lớn cảm thấy việc tiến vào nơi ma quái này không đáng để mất mát quá nhiều như vậy. Vì vậy có người đã nảy ra một ý tưởng, đó là đưa những tên phạm tội nặng bị bắt ở nhiều nơi khác nhau vào đó, sử dụng hang động làm nhà tù và để tù nhân khám phá khu vực chưa xác định. Bằng cách này, không chỉ có thể giam giữ những tên quỷ quái trong giang hồ vô cùng nguy hiểm và vô cùng ngang ngược này, mà còn có thể sử dụng họ để khám phá những khu vực chưa được biết đến trong hang động dưới lòng đất. Sau vài năm xây dựng, một nhà tù khổng lồ dưới lòng đất đã được xây thành công. Cho đến nay, hơn 800 tù nhân đang bị giam giữ ở đó và tù nhân đều được gửi đến mỗi ngày. Nội bộ nhà tù rất hỗn loạn, đó là một xã hội thu nhỏ không hề có luật lệ, có tồn tại được hay không là tùy vào khả năng của chính mình. Nói đến đây, Hạ Thông nói, cậu chủ, Lý Thiên Đồ nhất định sẽ sai người bên trong giết cậu phải cẩn thận. Ngô Bình nói,

có lẽ còn xưa hơn, thuộc thời kỳ trước Tiên Quốc. Đi thêm mấy chục mét về phía trước, anh thấy 13 cổng vòm bằng đá đen kền kịt. Sau mỗi cánh cổng là một lối đi rất dài, không biết thông đến nơi nào. Ngô Bình dừng lại hỏi tiếp: Lưu Trường Hưng, 13 cánh cổng này dẫn đến những đâu? Lưu Trường Hưng vội vàng đáp: 7 cổng đầu tiên đã từng được khám phá, tuy có nguy hiểm nhưng người ta đã có hiểu biết đại khái về tình hình bên trong. 6 cổng còn lại cũng từng có người đi vào nhưng chưa có ai sống sót trở ra, được xem là cấm địa, không ai dám vào. Ngô Bình hỏi: Toàn bộ người bị giam ở đây đều sống ở 7 cổng đầu tiên? Lưu Trường Hưng trả lời: Thưa anh, trong 7 cánh cổng đầu tiên, có cổng đã được khám phá hết, có cổng chỉ mới khám phá một phần, có cổng vừa được khám phá thôi. Bây giờ, phần lớn đều sống ở sau cổng thứ nhất đến cổng thứ năm. Ngô Bình nhấc chân, toan bước vào cánh cổng thứ nhất, Lưu Trường Hưng vội gọi giật: Xin anh dừng bước. Sao vậy? Ngô Bình cau mày. Lưu Trường Hưng nói: Tôi vẫn chưa nói hết. Trong 5 cánh cổng đầu tiên đều có một vị bá chủ. Anh mạo muội xông vào địa bàn của họ sẽ rất nguy hiểm. Ngô Bình ngạc nhiên: Ồ, bên trong bị người ta chiếm cứ rồi à? Thế cổng thứ 6 và thứ 7 thì sao? Lưu Trường Hưng đáp: Cổng thứ 6 còn nguy hiểm hơn. Nó chỉ mới được khám phá một phần rất nhỏ. Có một nhóm người rất lợi hại sống trong đó. Ngay cả bá chủ của 5 cổng kia cũng không dám động vào họ. Cổng thứ 7 vừa mới có người bước vào, mà người dám vào đó đều thuộc hàng đỉnh cấp ở nơi này. Ngô Bình thắc mắc: Rốt cuộc sau cánh cổng này có thứ gì mà lại khiến nhiều người mạo hiểm đi vào khám phá đến vậy? Lưu Trường Hưng nói: Tôi cũng không rõ, dù sao thì tu vi của tôi cũng thấp, chỉ dám ở bên ngoài thôi. Ngô Bình đã sớm nhận ra có rất nhiều người ngồi hoặc nằm ở không gian rộng lớn bên ngoài. Hầu hết đều đã thoi thóp, có thể chết bất cứ lúc nào. Hai người đang trò chuyện thì có 4 người tiến lại gần. Đám người này ăn mặc rách rưới, gầy như da bọc xương, nhưng ánh mắt lại dữ tợn vô cùng. Nhắc thấy bọn họ, Lưu Trường Hưng giật mình lùi lại ngay lập tức, ngay cả chân cũng run lẩy bẩy, đôi mắt ngập tràn sợ hãi. Tên cầm đầu cười hề hề: Con kiều hai chân mới đến, trông béo tốt đấy nhỉ? Lưu Trường Hưng, mày to gan lắm, giống... Con kiều hai chân mới đến, trông béo tốt đấy nhỉ? Lưu Trường Hưng, mày to gan lắm, dám động vào thức ăn của bọn tao. Bị kẻ khác xem là thức ăn, Ngô Bình nhăn tít mày, hỏi ngay: Lưu Trường Hưng, mấy cái này là ai? Lưu Trường Hưng vội giải đáp: Họ là quỷ giết người của Tây Phật, từng giết rất nhiều người và được gọi là tứ quỷ Tây Bắc. Tứ quỷ Tây Bắc? Ngô Bình chẳng có ấn tượng gì, nhưng nhìn bọn người này chắc chắn không phải hạng tốt lành gì. Anh hỏi kẻ vừa lên tiếng: Các người phạm tội gì mà bị giam ở đây? Kẻ nọ lạnh lùng hừ giọng: Mày là đồ ăn của bọn tao, hỏi nhiều làm gì? Nói đoạn, hắn vồ lấy tim Ngô Bình, móng tay sắc nhọn, rõ là từng luyện kỳ công nào đó. Ngô Bình không hề cử động, móng tay của hắn chạm vào người anh như thể vồ phải sắt thép. Cùng lúc ấy, một lực đánh ngược khiến tay hắn văng ra, mấy tiếng rắc vang lên, toàn bộ móng tay của hắn đều gãy cả. Hắn sững sờ nhìn móng tay bị gãy của mình mà mặt mũi biến sắc, vừa nhìn chằm chằm Ngô Bình vừa hỏi: Mày có cương khí hộ thân? Ngô Bình đấm hắn một cái, hắn không tránh kịp, gương mặt bị anh đấm dẹt, cả nắm đấm cắm sâu vào đầu hắn. Thi thể hắn đổ xuống, Ngô Bình dùng khăn giấy lau máu trên nắm tay, hỏi 3 tên còn lại: Các người đã phạm tội gì? Chân của 3 kẻ đó bắt đầu run lẩy bẩy, một tên trả lời: Anh Hùng, chúng tôi là cướp ở Tây Bắc, giang hồ gọi chúng tôi là quỷ giết người Tây Phương. Ngô Bình hỏi: Chúng mày đã giết bao nhiêu người? Kẻ nọ đáp: Có lẽ là vài chục, không đếm kỹ. Ngô Bình cau mày: Giết nhiều người như vậy mà lại không xử các người tội chết? Kẻ nọ vội vã nói: Chúng tôi bị giam ở nơi quỷ quái này, sống không bằng chết. Thế thì chết đi. Tay phải của Ngô Bình vẫy một cái, chỉ phòng bắn ra, lập tức xuất hiện lỗ máu ở giữa đôi chân mày của 3 tên quỷ giết người kia. Chúng ngã rạp xuống đất và chết ngay. Nhìn thấy Ngô Bình giết chết 4 người họ dễ dàng như vậy, Lưu Trường Hưng vừa kính nể vừa khâm phục. Anh đã luyện đến tu vi nào mà lợi hại thế? Ngô Bình không trả lời mà lại bảo: Nói xem, người trấn thủ sau cánh cổng thứ nhất là người thế nào? Ngay lập tức,